Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1258, chương 1249 Xiêm La Ân Thị, Ma Cung Ma Cung, chương 1249 Nhẫn Cùng Đai Lưng Bay Đi, rơi vào ân thương trong tay, hoàng phủ cuối cùng một người, về trấn ma cổ động bí mật, hắn chỉ nhìn thoáng qua. Bỗng nhiên cười, xem ra còn có dư nghiệt, lời này vừa nói. Kia trung niên nam tử mày nhăn lại. Đại nhân, không sao. Ân thương thu hồi nhẫn cùng đai lưng. Nếu là hoàng phủ người không ngu. Kia trấn ma cổ động tàng không được bao lâu, kia tiêm khô người, đuổi kịp. Đúng vậy, ở bọn họ đào tẩu lúc sau. Chúng ta người đó là đuổi kịp vậy giết đi, mới vừa nói xong. Bên trái lòe ra một cái bóng đen. Quỳ trên mặt đất, ảnh mị toa toa, thấy không rõ bộ dáng, tựa hồ nửa trong suốt giống nhau, đại nhân, đã điều tra xong, đây là quân cô nương tư liệu, ân thương quay mặt đi. Lấy quá kia điệp hơi mỏng trang giấy, vẫn chưa ở chỗ này xem, mà là bàn tay nhẹ đè nặng, nắm ở eo bên, đi rồi, có lẽ là xem đại ly giống như một chút cũng không đem phía trước chuyện này để ở trong lòng. Xuân Thập Tam Nương mới ở Ma Cung bảo trên thuyền lay động dáng người chiều đại ly cười. Người có thể suy xét cái gì cũng không nói. Nhưng là ngươi không nói hết thảy đều đem trở thành chúng ta nơi này mọi người bắt quái tài liệu. Hơn nữa ở tiến vào Ma Cung lúc sau. Sẽ có nhiều hơn người bắt quái. Đại ly sâu kín nhìn nàng một cái. Nếu ta nói ta chỉ ở trên thuyền gặp qua hắn một mặt. Ngươi cảm thấy đâu? Xuân Thập Tam Nương vui mừng. Vậy càng có bát quái giá trị, đại ly trợn trắng mắt. Hừ nói, người nọ không đơn giản, đã nhìn ra. Yêu la đều tặng, có thể đơn giản. Đại ly không lớn minh bạch vì cái gì đoạn trạch này một đại lão gia cũng như vậy bát quái, xiêm. La Ân Thị, hẳn là cái này gia tộc. Vẫn là Bạch Cẩm càng lý trí một ít, nổi danh. Đại ly hỏi lại, xiêm La Ân Thị là xiêm la đỉnh cấp quý tộc. Ân, chính là cái loại này thập phần cổ xưa quý tộc. Từ Xiêm La ra đời bắt đầu nguyên thủy thời kỳ khởi liền có cái này gia tộc. Cùng Tư, Giác La hai cái gia tộc cũng xưng Xiêm La ba chân ngọc đỉnh. Ý vì tam phương chia cắt thiên hạ ý tứ. Bất quá ân thương người này nhưng thật ra rất ít nghe nói. Không biết ở ân thị là cái gì thân phận tuy rằng không có nói rõ. Nhưng là mọi người đều cảm thấy lấy người nọ khiếp người quý khí cùng vô hình chung làm người khuất. Phục khí thế, ít nhất cũng là trung tâm con cháu đi, dù sao là thực không đơn giản người nột. Đúng không, Xuân Thập Tam Nương đối với đùa giỡn diễu cợt đại ly là thập phần làm không biết. Mệt đại ly cũng thoải mái hào phóng làm nàng liên hệ. Dựa vào lan can, cười khẽ, ta nói không đơn giản cũng không phải là chuyện này. Các ngươi tin hay không phía trước ở cùng tiêm khô những cái đó thổ tặc đánh nhau thời điểm. Ở không gian tường kép bên trong. Còn có một đám số lượng không ít hơn nữa thập phần cường đại người giấu kín, lời này vừa nói. Xuân Thập Tam Nương bọn người là sửng sốt, đại ly người này tuy rằng ngày thường cả lơ phất phơ. Chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác. Nhưng là tại đây loại chuyện này thượng chưa bao giờ hàm hồ. Cũng khinh thường gạt người, như vậy. Đó là thật sự, nếu là thật sự, kia này đám người tồn tại ra sao mục đích? Trên thuyền có người bị theo dõi lạc. Khó trách tiêm khô những cái đó thổ tặc đều dám theo dõi cổ long thuyền. Còn có phệ linh tích như vậy chân thú. Sợ là bị thuê, mà kia một đám người đó là chuẩn bị ở sau. Chỉ là không biết vì sao cuối cùng lại từ bỏ mà cung người xưa nay không thiếu tinh anh nhân tài. Huống chi là Xuân Thập Tam Nương này đó lão Khương. Hơi chút tưởng tượng liền trong sáng. Bất quá theo chân bọn họ ma cung không quan hệ, ngược lại một khác sự kiện càng quan trọng. Bọn họ hợp thể kỳ không thấy ra tới chuyện này. Đại ly một cái hoàng cấp thế nhưng đã nhìn ra, này đồng thuật thiên phú cũng thật là đáng sợ, nếu biết không đơn giản, vì sao còn muốn nhận lấy đâu. Liền như vậy thích kia yêu la. May mắn cung tàng huyết không có trực tiếp hỏi lại đại ly có phải hay không thích kia ân thương. Nếu không ma cung những người này bắt quái đối tượng cần phải thêm một cái, man thích. Nếu là héo tàn liền đáng tiếc. Đại ly cười nói, đốn hạ, Lại hỏi, nếu bán nói, có thể bán nhiều ít, ngươi liền không thể hơi chút nghiêm túc điểm duy trì một hồi ngươi nữ thần. Hình tượng sao? Kia Ân Thương mắt mù đi. Chuyện này trễ chút lại nói. Chúng ta ma cung muốn tới, Đại Ly theo tiếng nhìn lại. Phía trước, Vạn Xuyên như kỵ binh băng hà. Nội hoàn cầm tú trong sáng dục tú sơn thủy. Trung tâm mới là nguy nga kiến trúc đàn. Lưng dựa một tòa khổng lồ cao ngất đen như mực sắc cự sơn, đều không cần hình dung. Chỉ cần ở phần xuyên một cái tạm thời nơi dừng chân liền như vậy khí thế rộng rãi cao lớn thượng. Này bản bộ liền càng không cần phải nói. Đương Xuân Thập Tam Nương dò hỏi Đại Ly nhìn đến này ma cung có cái gì cảm giác lúc sau. Đại Ly trả lời là cái dạng này, đại, hắc, cao, đại cung cao là tự nhiên. Đại Ly càng tò mò loại này hắc, sở hữu ma cung kiến trúc đều là thuần sắc hắc. Không có đinh điểm tì vết hắc, hắc đến ủ rột. Bá đạo, toàn bộ ma cung đều là hắc ngục thạch sở tạo. Đương nhiên đen, đằng trước là băng ma xuyên. Trung gian là ma nguyên. Phía sau là ma sơn. Này đó đều ở ma cung trong phạm vi, trước cửa một cái hà. Tiền viện cùng hậu hoa viên. Có thể như vậy lý giải, thực hảo. Đại Ly gật gật đầu. Sau đó nhìn bọn họ tàu bay bay về phía ma sông băng. Ở trải qua nơi đó thời điểm, sông băng bên rìa không đột nhiên xuất hiện hai tòa thật lớn băng tuyết cự tháp, người tới người. Nào, Đoạn Trạch tay vung. Lòng bàn tay ở giữa không trung chiếu ra một cái không lớn không nhỏ quang đồ. Người có thể lý giải vì đây là sao sao nghiệm chứng mã. Kia cự tháp thượng ma binh dùng lòng bàn tay quang văn đảo qua. Đó là vung tay lên. Cho đi. Đại Ly lúc này mới nhận thấy được nguyên tưởng rằng thứ gì đều không có sông băng bên trong. Kỳ thật có cực cường phòng ngự hệ thống, nàng nhanh chóng mở ra luân hồi chi mắt. Đảo qua, đó là thấy được từ sông băng ven bắt đầu. Hướng nội nhìn lại, mỗi khoảng cách vạn mét đó là có một tòa khổng lồ sông băng cự tháp ngồi lập. Thả ở tháp cao chi gian, hợp với vô hình, giống như trong suốt pha lê giống nhau trận pháp lực lượng. Muốn đi vào, chỉ có thể thông qua tháp cao cùng tháp cao chi gian trận pháp chốt mở, thủ vệ hảo nghiêm ngặt a. Toàn bộ ma sông băng đều như thế. Không phải, bên ngoài cùng sông băng trung ương mới như thế, mà ma sông băng cũng là chúng ta ma cung người rèn luyện cùng cư trú nơi. Người xem phía dưới, Đại Ly cúi đầu nhìn lại, phía dưới dày đặc sông băng con sông phía trên, thình lình có từng tòa hình thù kỳ quái nhà ở. Thập phần rải rác, đông một khối tây một khối, có chút lại tảng lớn tồn tại, ma cung thành viên chỗ ở. Ân hừ, ma cung bên trong thành viên, chỉ có bị tán thành nhân tài nhưng cư trú ma sông băng. Được xưng là sông băng ma binh, lấy này loại suy, bên trong ma nguyên ở đó là càng cao một bậc, là ma sư, lại bên trong, đó là trực tiếp ở tại ma cung bên trong thành viên trung tâm. Đại đa số là thượng tam điện người. Còn có hạ năm điện cao tầng, mạnh yếu tôn ti rõ ràng a kia ma sơn đâu. Đại Ly chiều ma cung phía sau ma sơn nhìn nhìn, ma sơn a. Ở không phải ma cung mạnh nhất người. Chính là ma cung nhất hiểm ác có tội người, Đại Ly cùng Xuân Mười Nương nói chuyện với nhau. Thời gian thực mau quá. Rốt cuộc tới rồi ma cung bên trái tàu bay trên quảng trường, cái này quảng trường so với trung lập. Khu quảng trường không sai biệt lắm, rất lớn. Đại Ly đi theo cung tàng huyết đám người hạ tàu bay. Giống như chỉ có nàng một cái mới lần đầu tiên tới ma cung, Tiêu Bạch những người này là thật lâu. Trước kia bị mang đến quá vài lần. Đa số là tham gia ma cung cái gì công cộng hoạt động mới đến. Còn lại thời gian phần lớn ở nơi khác. Mà Đoạn Trạch những người này cũng không phải chỉ chiêu Đại Ly một cái tinh anh. Trên thực tế bọn họ mời chào không ít người. Chính là những người đó đều không đến có thể bị trực tiếp mang đến ma cung bản bộ tiêu chuẩn. Nếu là Ninh Tĩnh Viễn cái kia giai tầng, tự nhiên là có thể. Còn lại, còn chưa đủ tư cách. Cung tàng huyết nhàn nhạt nói. Lần này Kỳ Sơn khảo hạch toát ra người. Không tồi có không ít. Nề hà phần lớn thuộc về riêng thế lực. Không thuộc về một ít tán tu. Cũng là đối với thế lực cũng không lớn ham thích, mặc sĩ kiếm hàn kia mấy cái cũng chưa kéo đến. Đại Ly biểu tình cùng ánh mắt đều ở biểu đạt ra một cái ý tứ. Các ngươi hảo tốn. Đoạn Trạch đám người tự nhận mồm mép không phải nàng đối thủ. Liền cũng không nói lời nào. Lập tức mang theo Đại Ly đi tới Ma Cung, một tòa cung điện phía trước. Đại Ly nhìn kia bảng hiệu. Sát Xuyên, ngươi là Sát Xuyên Điện người. Về tình về lý đều đến mang ngươi tới Sát Xuyên Điện. Lại từ điện chủ mang ngươi đi gặp Thượng Tam Điện những cái đó đại nhân. Chờ hạ chính ngươi đi vào là được nga. Đoạn Trạch nhiệm vụ xem như kết thúc. Đó là thực mau lãnh Tiêu Bạch đám người rời đi. Xuân Thập Tam Nương đám người cũng không ở lâu. Một đám người lập tức giải tán. Cuối cùng chỉ còn lại có Đại Ly cùng Mộ Dung Thu Thủy, còn có mấy chục cái Sát Xuyên Điện. Người, ngạch, một cái đi đầu người đều không có. Hiển nhiên là làm Đại Ly chính mình đi đầu, thật đúng là điển hình Ma Cung tác phong, vào đi thôi. Đại Ly một bĩu môi, đi vào, phía sau Mộ Dung Thu Thủy đám người cũng không dám ngôn ngữ. Đó là ngoan ngoãn đuổi kịp. Trên thực tế, đối với Đại Ly chuyện cũ sẽ bỏ qua, bọn họ vẫn là thập phần cảm kích. Người chính là như vậy, đương một người cường đại đến ngươi cưỡi hỏa tiễn cũng đuổi không kịp độ cao. Ghen ghét oán hận đều là dư thừa, Sát Xuyên Điện thực khổng lồ. Bên trong còn thiết có không ít lầu các phân điện. Đại Ly tiến đại môn liền có không ít lui tới Sát Xuyên Điện người động tác nhất trí xem ra. Có lẽ là Sát Xuyên Điện nhân khí tức đều thập phần sắc bén âm lãnh. Đối với Đại Ly như vậy một cái gương mặt xa lạ người thật là không quá lớn nhiệt tình. Nếu không phải gương mặt này còn có điểm nhưng soát giá trị. Trước mắt đã có người trực tiếp công kích ra tay, người nào đến ta Sát Xuyên Điện. Một cái trần trụi thượng thân hán tử đi rồi đi lên. Đại Ly lưu ý đến Sát Xuyên trong điện hai bên bích họa tất cả đều là giết chóc chiến trường đồ văn. Mà trung gian đại sảnh quảng trường đều là đủ loại rèn luyện thiết bị. Còn có lôi đài, không ít nam nhân đều trần trụi thượng thân. Mà nữ tính tuy rằng số lượng thượng thiếu rất nhiều. Nhưng là một đám cũng là thập phần lãnh lệ biêu hãn. Ăn mặc vô tay áo quần áo nịt cùng quần dài. Ngay tại chỗ cùng một ít nam tu kích đấu, bạch bạch bạch. Cận chiến biêu hãn, đây là yếu nhất Sát Xuyên Điện. Đại Ly ánh mắt chợt lóe. Nói, Sát Xuyên Điện tân nhân. Đến nỗi phía sau này vài vị. Các ngươi không nhận biết. Kia đại hán lúc này mới lưu ý đến Mộ Dung Thu Thủy. Mộ Dung công tử rơi lệ đầy mặt a. Đằng trước người này tồn tại cảm quá cường. Đã đem ta bao phủ sao? Là ngươi a, cái kia tiểu Mộ Dung. Khạc khạc, thực lực vẫn là như vậy nhược. Khó trách ta nhận không ra, Đại Ly hiểu được phía trước Mộ Dung Thu Thủy bị quan lấy Sát Xuyên Điện. Đệ nhất tên tuổi cũng bất quá là ở cái kia tuổi tầng trung xuất sắc mà thôi. Nếu là phóng đại toàn bộ Sát Xuyên Điện, vẫn là không bằng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.